Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức xung quanh Lục Hạo Đình đột ngột hạ thấp, dù chưa chắc mọi chuyện đều là sự thật, nhưng cách suy luận này không phải không có lý. Nếu đúng như vậy, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến Cố Băng Nhan không? Cố Vân Tịch gật đầu, đúng vậy, nhưng sau lưng bà ta chắc chắn có người chống lưng. Một người phụ nữ không có chút bối cảnh nào, đến từ nơi khác mà có thể thao túng tất cả những chuyện này ở thủ đô. Bà ta không chỉ phải có mưu kế, mà còn cần một mạng lưới quan hệ để thực hiện. Vậy nên, chúng ta phải điều tra. Ánh mắt Lục Hạo Đình lạnh lùng. Không, việc này chưa chắc đã khó. Nếu có thể làm ra những chuyện như thế, thì chỉ có vài thế lực có khả năng. Như em nói, chỉ cần chúng ta dẫn Cố Băng Nhan ra ngoài, bắt bà ta, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Vân Tịch nhíu mày, vấn đề là làm sao để dẫn bà ta ra ngoài. Bà ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, liệu bà ta có dám xuất hiện không? Lục Hạo Đình cười nhẹ, dựa vào sự hiểu biết của anh với bà ta thích đứng sau điều khiển mọi thứ. Nếu muốn để bà ta ra, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng chúng ta không phải lo lắng quá, Đường Gia hiện giờ sẽ làm gì? Nếu thân phận Tiểu Phong bị lộ, Cố Băng Nhan sẽ biết ngay. Khi đó, bà ta sẽ không dám ra mặt đâu. Lục Hạo Đình nở nụ cười đắc ý. Em muốn biết làm sao đưa bà ta ra không? Cố Vân Tịch dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Anh có cách sao? Lục Hạo Đình cười càng vui hơn. Có muốn biết không? Đương nhiên muốn. Mau nói đi. Cố Vân Tịch háo hức không thể chờ đợi. Cô muốn nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện để có thể an tâm sống bên anh Hạo Đình mà không phải lo lắng gì. Lục Hạo Đình cười to. Đột nhiên lao về phía cô, cả người ép lên người cô. Cố Vân Tịch giật mình. Anh làm gì vậy? Đêm nay em phải hầu hạ anh thật tốt, thì anh mới nói cho em biết. Cố Vân Tịch, giờ anh còn tâm trí nói đùa à? Lục Hạo Đình cười, vẻ mặt tự mãn với kế hoạch của mình, rồi trực tiếp ngăn miệng cô lại. Anh không đùa đâu. Sau đó, Cố Vân Tịch muốn nói gì nữa cũng không thể, vì miệng cô đã bị anh chiếm mất. Gian phòng tối om, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, từng tiếng thở nặng nề vang lên hòa cùng những âm thanh dịu dàng của Cố Vân Tịch. Cô bị Lục Hạo Đình kéo vào trong chăn, lát sau, những tiếng rên nhẹ nhàng, ngọt ngào lấp đầy không gian, chẳng ai có thể ngừng lại. Đưa Cố Băng Nhan ra ngoài, rất khó sao? Có lẽ là khó, nhưng Lục Hạo Đình lại nghĩ đến một cách đơn giản mà hiệu quả, một cách mà anh chắc chắn sẽ có thể sử dụng được. Sáng hôm sau, Cố Vân Tịch thức dậy muộn, mở mắt ra thì thấy đồng hồ đã chỉ đúng 9 giờ sáng. Cô trừng mắt nhìn thời gian, nghi ngờ có phải mình nhìn lầm không? Tối qua, 9 giờ cô đã lên giường, vậy mà hôm nay dậy lại muộn như thế này. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Cố Vân Tịch tức giận nghiến răng, ánh mắt hung dữ hướng về phía Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình thì lại vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt đến lạ. Anh nhìn cô một cách hạnh phúc, không hề nổi giận trước ánh mắt giận dữ của cô, mà ngược lại, anh cười nói. Nếu mệt mỏi thì ngủ thêm chút nữa đi, giờ vẫn còn sớm mà. Cố Vân Tịch không thèm để tâm đến anh, cô vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Sớm cái gì chứ, sớm cái rắm, hôm nay cô phải đến Đường Gia để kiểm tra sức khỏe cho ông cụ. Bây giờ, ông cụ Đường chắc chắn đã đến Lục Gia, vậy mà giờ cô mới dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch hối hả chuẩn bị xong xuôi, vội vã dẫn Đường Phong lên xe, còn Lục Hạo Đình thì lái xe đưa cả ba đi tới Lục Gia. Trên đường, Lục Hạo Đình mua một phần bữa sáng, anh và Đường Phong dậy sớm và đã ăn rồi, nhưng Cố Vân Tịch thì chưa hề động đũa. Cố Vân Tịch liếc anh một cái, không nói gì, chỉ nhận lấy bữa sáng và ăn trong im lặng. Khi đến Lục Gia, đã gần 10 giờ sáng. Ông cụ Đường đã đến, nhưng ông chỉ dừng lại một chút tại Lục Gia. Thấy Cố Vân Tịch chưa đến, ông quyết định rời đi. Nhưng thay vì trở lại quân đội, ông lại đi thẳng đến Đường Gia trong đại viện. Đường Gia vẫn luôn rất nhanh và hiệu quả như vậy, Đường Lão Gia Tử vừa nói hôm trước, hôm sau lập tức quay lại Đường Gia. Bao năm qua, khi ông cụ Đường và vợ đã rời đi, họ đã đặt cả cuộc đời mình vào quốc gia, cống hiến hết sức. Nhưng không ngờ rằng Đường Gia lại phải chịu cảnh này. Bị người ta âm thầm hại đến mức này, thù này nhất định phải báo. Những người này dám tính kế Đường Gia từ lúc nào? Có phải vì khi con trai con gái của ông rời đi, ông không còn đủ sức lực để quản lý Đường gia nên mới để người khác lợi dụng? Những kẻ này đã quá to gan, muốn đuổi cùng giết tận Đường gia sao? Trong lòng ông cụ Đường lúc này đầy sự căm hận, sắp bùng nổ rồi. Mọi thứ thuộc về Đường gia, tất cả những gì ông đã xây dựng, ông sẽ không để ai cướp đi. Cháu trai của ông đáng lẽ phải là thiên chi kiêu tử, vậy mà lại bị ép vào hoàn cảnh bi thảm, chịu biết bao nhục nhã và bất công. Ông không thể để điều này tiếp diễn, ông muốn lấy lại tất cả những gì vỗ dĩ thuộc về Đường gia. Ông quyết định quay lại, đưa Đường gia trở về thời kỳ huy hoàng nhất. Dù đã mấy chục năm không quay lại, nhưng cuối cùng, Đường gia vẫn là Đường gia. Dù thời gian có trôi qua, quyền lực và tầm ảnh hưởng của nó vẫn không thể bị phủ nhận. Đường gia vẫn tồn tại, và dù có phải đợi bao lâu, vẫn có người âm thầm bảo vệ nơi này, quét dọn, chăm sóc, không để ai quên đi đế chế đã từng huy hoàng này, Cách Chương.